Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 567. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 567. Thứ cho tôi nói thẳng, hành vi của fan cuồng đôi khi rất buồn nô, như trường hợp của cô gái này đã vi phạm pháp luật rồi đấy. Cầm nín luôn, fan cuồng lấy cái chết ra để ràng buộc thần tượng của mình qua những áp đặt đạo đức ư? Gia đình cô gái này cũng thật là, con gái tự sát rành rành do vấn đề của cô ấy và cách quan tâm của ba mẹ cô ấy, thế mà lôi cái chết của con mình ra để gây sự tống tiền, chẳng trách sinh ra được cô con gái như vậy. Đúng nha, bọn họ đều là kiểu người ích kỷ đến cực điểm. Người nhà Kiều Kiều nhất thời nghẹn họng, mẹ Kiều Kiều suy sụp tinh thần, nói. Không, không phải như thế này, con gái tôi không như thế này, bà ta khóc nói. Con gái tôi rất ngoan, con bé tuyệt đối không làm ra mấy loại chuyện như vậy, nhất định do cậu đã làm gì đó mới khiến con bé hành động như vậy. Ba của Kiều Kiều nhịn hồi lâu mới nhả ra được một câu. Dù sao con gái tôi cũng chết rồi, các người cậy việc người chết không thể nói ra sự thật nên thích nói gì thì nói hả? Tô Lạc, Túc Bảo, wow, bẻ đôi sự thật bằng lý sự cùng. Túc Bảo cảm thấy mình lại học thêm được chút kiến thức để đào tạo phế vật. Mẹ của Kiều Kiều khóc to. Còn nữa, con gái tôi cố gắng tìm đủ mọi cách để gặp cậu một lần. Con bé đáng thương như vậy mà cậu không thể cho nó cơ hội sao? Có lẽ gặp được rồi, Kiều Kiều của bà ta sẽ không nhảy lầu thì sao? Tô Lạc nói giọng lạnh lùng, vô tình. Vì cô ấy đáng thương nên tôi phải gặp cô ấy rồi dỗ ngọt cô ấy ư? Có phải cô ấy lấy việc nhảy lầu ra đe dọa thì tôi phải cưới cô ấy mới được không? Mẹ của Kiều Kiều, lẽ nào không được ư? Đó là một mạng người đấy. Đương nhiên, ý tôi là cậu có thể vờ kết hôn với con bé. Dù sao cậu cũng là đàn ông, nào có thiệt gì đâu. Mọi người, đúng là quá kỳ lạ. Đám blogger và chó săn còn định nói rằng để dựng chút tin đồn không chính đáng cho Tô Lạc hoặc nói bóng nói gió để thu hút sự chú ý và khuấy động các chủ đề. Giờ thì khỏi cần nữa, dứt khoát đăng bài về lý sự cùn của ba mẹ cô gái nhảy lầu chẳng phải tin tức càng bùng nổ hơn sao? Đường Điền Điền nói, được rồi, không tin chứ gì. Fan cuồng này quấy rối nghệ sĩ công ty chúng tôi bao nhiêu lần thì bên cảnh sát ắt ghi lại biên bản bấy nhiêu lần. Nhưng, ba mẹ Kiều Kiều và đám họ hàng đều bày ra bộ dạng mắt điếc tai ngơ. Anh nói mặc anh, tôi cứ không nghe đấy. Chắc lại chi tiền để mua chuộc cảnh sát rồi ngụy tạo bằng chứng giả ban nãy đây mà. Người chết rồi còn bị các người nói ra mấy lời thiếu đạo đức như này. Các người không sợ báo ứng ư? Ngoại trừ việc khiến Kiều Kiều của chúng tôi sống lại ra, các người nói gì cũng là máu lạnh vô tình. Bla bla, cách chương.